Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1046, Vật Quy Nguyên Chủ. Phúc Đồng Tử nhìn Đường Phong nói: Còn mong Đường công tử đưa trận pháp thiên cơ quy về nguyên chủ. Đường Phong nói: Nếu như đồng tử đã tới thì khẳng định cũng biết là Đường mỗ có chuyện muốn hỏi phải không? Nếu không ngại thì mời đáp trả văn bối vài vấn đề. Dù sao đi nữa quyển trận pháp trên tay văn bối cũng không chạy đi đâu được. Phúc Đồng Tử gật đầu: Cũng được. Không chờ Đường Phong mở miệng, Phúc Đồng Tử liền nói luôn: Người mà Đường công tử muốn tìm hiện giờ đang ở phía đông nam. Đường Phong lộ ra vẻ khiếp sợ, mình còn chưa kịp hỏi thì Phúc Đồng Tử đã trả lời ra đáp án. Xem ra trước đây, hắn nói qua là tính toán đại sự thiên hạ không phải hư ngôn. Cụ thể là địa phương nào? Đường Phong truy hỏi. Không ngờ rằng Phúc Đồng Tử lắc đầu. Thiên cốc tính toán không thể nói hết, nếu không bà đồng tử sẽ bị tai vạ tới nơi. Nhưng mà đáp án này cũng không hề rõ ràng, vậy thì phải tìm thế nào? Đường Phong cười khổ. Phúc Đồng Tử chần chừ trong chốc lát rồi nói: Đồng tử chỉ có thể nói cho Đường công tử biết thủ phạm bắt người mà công tử tìm kiếm đã xuất hiện vào tối nay, và cũng chính đồng tử đã thấy. Ta cũng đã thấy. Đường Phong nghe vậy nhíu mày. Tối nay ngoại trừ các cao thủ linh giai trong Loa Thành là mình thấy ra thì cũng chỉ còn người của Tư Đồ Thế Gia và cô nương Liễu Nhược Yên che mắt kia. Tư Đồ Thế Gia tại phía tây, Trảm Hồn Tông ở phía đông nam, mà Liễu Như Yên lại là một nữ tử, lại là cao thủ linh giai thượng phẩm, nàng còn tu luyện công phu ở bàn tay. Nghĩ tới đây, tinh thần của Đường Phong chấn động, ôm quyền nói: Đa tạ đồng tử đã cho biết. Phúc Đồng Tử hiện thân tại nơi này vốn là trong kế hoạch của Đường Phong, trận pháp huyền diệu của thiên cơ. Đường Phong học nhiều năm trong đó cũng chỉ đạt được khoảng 1/10, đã được lợi vô cùng. Nếu như có ai đó tinh thông được toàn bộ trận pháp trong quyển sách này, thì nhất định sẽ trở thành một đời kỳ nhân. Thứ này vốn là từ thiên cốc mà ra, Đường Phong ở Loa Thành loan ra tin tức bán quyển trận pháp khắp nơi. Trên giang hồ cũng chỉ là vì muốn người của thiên cốc tới. Mặc kệ là vị nào trong tam đồng tử hiện thân, thì Đường Phong đều có thể đạt được mục đích của mình. Hôm nay Phúc Đồng Tử đã tới đây, tất nhiên là người mà Đường Phong hy vọng thấy nhất. Phúc Đồng Tử là một người tinh thông tính toán, hiểu hết sự tình trong thiên hạ. Nếu muốn tìm nơi hạ lạc của Chu Tiểu Điệp thì chỉ cần hắn hỗ trợ là tìm ra ngay. Phúc Đồng Tử vừa nói mấy câu đó, tuy rằng không trực tiếp nói cho Đường Phong biết nơi ở của Chu Tiểu Điệp, nhưng chỉ nói ba hồi cũng khiến thế cục sáng sủa lên. Những người của Loa Thành thì tự nhiên không có khả năng bắt đi Chu Tiểu Điệp. Thứ nhất là bọn họ không có bổn sự này. Thứ hai, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ bút như vậy. Căn cứ vào tin tức trước đây của Chu Chính nói qua cho mình, thì hầu như Đường Phong có thể kết luận người bắt đi Chu Tiểu Điệp chính là Liễu Như Yên của Trạm Hồn Tông. Cho tới lúc này thì tảng đá lớn trong lòng Đường Phong mới hạ xuống. Ở trong một thế giới xa lạ, muốn tìm một hình bóng một người không thể nghi ngờ là chuyện tình mò kim đáy biển. Nếu như không phải bậc kỳ nhân như Phúc Đồng Tử tinh thông tính toán hỗ trợ, thì Đường Phong căn bản không có khả năng tìm được đầu mối về nơi hạ lạc của Chu Tiểu Điệp. Hiện giờ đã biết được nơi hạ lạc của đồ đệ, Đường Phong cảm giác mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện giờ chỉ cần đi Trạm Hồn Tông nhìn qua tình huống của Chu Tiểu Điệp. Nếu như nàng bị khi dễ, thì một sư phụ tiện nghi như hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đường công tử muốn đi Trạm Hồn Tông sao? Phúc Đồng Tử phảng phất nhìn ra suy đoán, suy nghĩ trong lòng Đường Phong, liền mở miệng. Đường Phong liếc mắt nhìn sang Cổ U Nguyệt ở bên cạnh gật đầu. Phải. Lá gan không nhỏ à? Cổ U Nguyệt chớp đôi mì thanh tú. Nếu như ngươi muốn đi, thì ngàn vạn lần đừng chết ở bên trong. Tuy rằng ta với ngươi không quen biết, nhưng nếu như tiểu đồng tử đã nhận thức ngươi, thì chỉ sợ ngươi cũng không phải người thường. Dừng một chút, Cổ U Nguyệt biến sắc nói. Nghe đồn trước đây vài ngày có rất nhiều cao thủ trong các tông môn bị tổn hại tại linh mạch chi địa. Đó là do bị một tên đệ tử của Đường Gia Bảo đánh bại. Có lẽ người này chính là ngươi. Chính là tại hạ, Đường Phong gật đầu thừa nhận. Giết nhiều người như vậy, ngươi còn dám nghênh ngang chạy tới nơi này. Ngươi không sợ những người đó sẽ tìm ngươi trả thù sao? Cố Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Nàng rõ ràng thấy Đường Phong chỉ là một linh giai hạ phẩm, nhưng về phần can đảm này so với linh giai thượng phẩm còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thực sự có cảm giác là ngá con không sợ cọp. Nếu như bọn họ muốn trả thù thì cứ việc tìm tới ta. Giết người rồi chẳng lẽ không cho người ta cơ hội báo thù hay sao? Đường Phong cười ha hả. Cố Nguyệt nhìn Đường Phong lặng yên một lát mới nói. Thật không biết người như thế nào, chẳng qua ta phát hiện tên tiểu tử người rất thú vị. Trong lúc Đường Phong và Cổ Nguyệt đang nói chuyện, thì Phúc Đồng Tử nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Một lát sau quăng tất cả mấy khối sắc rùa trên tay, ném xuống mặt đất. Thân thể hắn cũng chậm rãi ngồi xuống, dừng lại ở trên sắc rùa, rất lâu không động đậy. Trên trán ngưng tụ lại thành mấy chữ. Đồng Tử đang tính toán gì vậy? Đường Phong nghi hoặc không giải thích được. Không có đạo lý nha, chuyện này không có khả năng. Phúc Đồng Tử lẩm bẩm, trầm ngâm không giải thích được. Hắn đưa tay thu hồi sắc rùa vứt trên mặt đất, sau đó lại ném xuống. Bàn tay giống như là một chiếc bánh bao nhỏ, trên miệng cứ thì thào không ngớt, vẻ mặt vô cùng gian khổ. Ngày sau nếu có cơ hội thì mời đến làm khách Cổ gia ta, ta đi trước một bước. Cổ Nguyệt vừa thấy Phúc Đồng Tử đang tính toán gì đó, liền biến sắc, vội vàng cáo từ. Còn chưa dứt lời thì thân hình đã hoàn toàn biến mất. Xem ra nàng vô cùng kiêng kỵ Phúc Đồng Tử này tính toán. Chẳng qua cũng là hiểu được, cho dù bất kỳ ai mà đối mặt với một kỳ nhân tùy tiện có thể đào móc ra bí mật xuất thân của mình, ra đều cảm thấy không được tự do. Không phải Đồng Tử đang tính toán ta chứ? Đường Phong nhíu mày hỏi. Phúc Đồng Tử vẫn chưa trả lời thì theo liên tục như cũ. Qua một thời gian, sắc mặt mới xám xịt mở mắt ra, thở dài một tiếng. Xin hỏi rốt cuộc là công tử xuất thân ở nơi nào? Vì sao thuật tính toán của Đồng Tử ta lại vô dụng với ngươi? Đường Phong cười ha hả. Đồng Tử xin hãy dùng ít sức lực thôi, ngươi không tính được ta đâu. Có thể tính ra mới là có quỷ. Trước đây thần hồn của Đường Phong xuất kiếu đã gặp qua Phúc Đồng Tử. Lần đó hắn cũng không tính được, tự nhiên lần này cũng thế. Ngoài nguyên nhân này ra thì Đường Phong cũng đánh giá chuyện tình mình đi giới thế giới này có liên quan. Dù sao thì cái loại sự tình này hơi ly kỳ quá mức, cho dù Phúc Đồng Tử tinh thông tính toán cũng không thể tính được đến điều đó, mà thậm chí ngay cả Bạch Đế Ấn ở trong đan điền của mình cũng có chút quan hệ. Bạch Đế Ấn thực chất được gọi là Thiên Cơ Ấn, không biết từ lúc nào trở thành chí bảo hồn binh. Thiên Cơ Ấn thấy rõ được thiên cơ, cho dù Phúc Đồng Tử có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng phá vỡ phong ấn của Thiên Cơ Ấn để điều tra ra bí mật của Đường Phong. Đường công tử xác thực là một đời kỳ nhân. Đồng tử ta sống đã mấy trăm năm, lần đầu tiên gặp phải loại tồn tại như ngươi vậy. Phúc Đồng Tử cười khổ không ngớt. Nhân sinh trên đời, nếu như tính toán được toàn bộ rõ ràng, thì còn điều gì hứng thú để mà nói? Chính là vì không biết chuyện gì, cho nên sinh hoạt mới có thể muôn màu muôn vẻ. Đồng tử đã sống qua mấy trăm năm, mà ngay cả đạo lý ấy cũng không nhìn thấu hay sao? Công tử nói phải, là do bản đồng tử đã quá đa tâm. Phúc Đồng Tử gật đầu đáp, nhưng thần sắc vẫn như cũ là không cam tâm. Xem ra hắn không phá giải được bí mật của Đường Phong trên con đường tính toán của hắn, chính là một đả kích vô cùng lớn. Đường Phong đưa tay xào trận pháp thiên cơ cho hắn rồi mở miệng. Cuối cùng ta cũng có thể đem vật này quy về chủ cũ của nó. Thời gian lần trước không phải ta không muốn đưa, mà thứ này vẫn còn chưa ở trên người của ta. Lần trước thần hồn xuất kiếu đã gặp phải Phúc Đồng Tử, nhưng thân thể vẫn lưu lại tại Vạn Ma Quật, không thể lấy được đồ vật trong không gian bị ảnh. Tất nhiên, hắn không có biện pháp đưa. Đường công tử không cần phải kinh hãi, chỉ là trận pháp này chính là bí mật bất truyền của Thiên Cốc, chứ cũng không phải do Thiên Cốc cao kiệt. Đường Phong cảnh giác nói, nhưng quyển trận pháp này ta đã xem qua toàn bộ, hơn nữa còn ghi tạc trong đầu óc. Thiên Cốc các người sẽ không vì vậy mà tới tìm ta gây phiền phức đấy chứ. Phúc Đồng Tử lắc đầu nói, Đường công tử quá lo xa, hiện giờ trận pháp thiên cơ bị lưu lạc bên ngoài, công tử có thể trả lại nguyên vẹn thì Thiên Cốc ta tạ ơn còn không kịp, làm sao dám lấy oán báo ơn. Công tử có được quyển trận pháp thiên cơ đó là cơ duyên của công tử, Tuy ta là người thiên cốc, nhưng cũng không thể can thiệp vào. Vậy là tốt rồi, coi như các người cũng nói lý lẽ. Đường Phong nhịn không được thở dài một hơi. Thế giới bên ngoài này, bất kỳ một trong bốn thế lực nào cũng có thể khiến cho Đường Phong không có đất dung thân. Ngay cả ba đồng tử có năng lực khác nhau trong thiên cốc, Đường Phong cũng vô cùng kiêng kỵ. Nếu như ngày sau họ còn muốn tìm mình gây phiền phức, thì ngày ấy mình không phải nhún nhường quá mức để dâng cổ lên cho người ta chém. Công tử đã trả lại trận pháp thiên cơ, vậy thì bản đồng tử cũng xin cáo từ. Sau này còn gặp lại, không tiễn. Đường Phong ôm quyền nói. Phúc đồng tử đứng bên cạnh còn chưa kịp mở miệng nói thì Linh Khiếp Nhan đã gật đầu, sau đó thân thể lóe lên. Được rồi, thọ đồng tử của bản cốc nhờ ta chuyển cáo cho công tử mau chóng tu luyện tới cảnh giới linh giai thượng phẩm. Hắn còn đang chờ để đại chiến với ngươi một trận. Âm thanh của Phúc đồng tử xa xa nhẹ nhàng truyền lại. Để hắn đi chết đi. Đường Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lần trước hắn và thọ đồng tử đã đánh nhau một trận. Trận chiến ấy tên sức thần kia ngay cả 1/5 bản lĩnh cũng chưa dùng tới. Còn mình thì đã ra hết các chiêu thức. Cho dù là vô cấp kinh mang kiếm hay thần binh ngự thần cũng không thể làm gì được hắn. Cho dù Đường Phong có thể tu luyện được tới cảnh giới linh giai thượng phẩm thì ở trước mắt hắn cũng không dám nói khẳng định phần thắng. Hiện giờ hắn lại còn muốn đánh với mình, Đường Phong sao có tâm tư này nữa. Sát thần cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thở dài một tiếng, Đường Phong quay đầu sang nhìn Linh Khiếp Nhan. Nha đầu, vì sao ta cứ có cảm giác là đã quên hỏi một chuyện gì đó? Ngày hôm nay đưa Phúc đồng tử đến đây là vì trả trận pháp thiên cơ, hay là vì tìm hiểu nơi hạ lạc của Chu Tiểu Điệp? Hai sự kiện này đều đã làm xong thỏa đáng, nhưng Đường Phong lại đang nghĩ vẫn còn quên cái gì. Lệnh bài, Linh Khiếp Nhan chợt nghĩ tới. Đường Phong vỗ đùi, nhanh chóng phóng xuất ra thần thức, nhưng không thể tìm được hình bóng Phúc đồng tử, không biết hắn đã chạy đi đâu. Ba khối lệnh bài khắc hình kim long làm từ loại gỗ vô danh kia vẫn không biết tác dụng như thế nào. Vốn lần này có cơ hội định hỏi Phúc đồng tử, lấy sự từng trải và bản lĩnh của hắn thì khẳng định là biết được ít nhiều. Nhưng nói một thôi một hồi, cuối cùng lại quên mất việc này. Không thể nói đây là một sai lầm vô cùng lớn. Quên đi, nếu đã có nhiều người tranh đoạt lệnh bài như vậy, thì sau này vẫn có thể tìm hiểu tin tức. Đường Phong suy nghĩ một chút rồi tự trấn an mình. Phải, Linh Khiếp Nhan gật đầu. Nhà đầu, thu nhỏ lại rồi chui vào trong lòng ta. Đường Phong hướng Linh Khiếp Nhan vẫy vẫy tay. Linh Khiếp Nhan cũng không hỏi nhiều, thân thể vừa thu nhỏ, chỉ còn to bằng ngón tay cái, nhanh chóng tiến vào trong lòng Đường Phong. Đường Phong thu hết y phục rơi lả tả trên mặt đất vào trong không gian mị ảnh. Mỗi một lần Linh Khiếp Nhan thu nhỏ lại, có chút không tiện, đó là y phục của nàng không thu nhỏ theo. Cho nên khi người nhỏ đi, thì y phục cũng dần dần tuột khỏi thân thể. Đường Phong đang nghĩ mình có nên tìm một người nào đó có tay nghề cao để may một bộ y phục tí hon cho nàng hay không. Hiện giờ chúng ta đi đâu? Linh Khiếp Nhan từ trong túi áo của Đường Phong ló đầu ra hỏi. Bây giờ nghĩ biện pháp tiến vào Trạm Hồn Tông. Đường Phong ngưng thần xác định rõ phương hướng, sau đó xoay người lại đi về phía Loa Thành. Nếu như Chu Tử Điệp bị Liễu Như Yên của Trạm Hồn Tông bắt đi, thì bắt buộc hắn phải đi tới địa phương kia nhìn một chút về tình huống hiện giờ của Chu Tử Điệp xem thế nào. Chẳng qua Trạm Hồn Tông bài danh thứ hai trong bốn thế lực lớn, có lẽ cũng không thể tùy tiện mà lẻn vào tông môn này được, sợ rằng nơi đó có vô số cao thủ phòng ngự cực kỳ vững chắc. Nếu một ngày bị bại lộ thân phận thì hậu quả của Đường Phong cũng không thể dự liệu được. Cho nên muốn tiến vào Trạm Hồn Tông thì phải tìm được biện pháp. Cùng lúc ở trong Loa Thành, Dư gia trong đại sảnh, vẻ mặt mập mạp của Dư Thiên Phách lộ ra nụ cười nịnh nọt. Hắn đang cúi đầu khom lưng với một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn này chính là Liễu Như Yên. Mặc dù hiện giờ nàng vẫn dùng khăn đen để che mặt, cho nên vẫn như cũ không thể thấy được diện mạo thật của nàng. Dư Thiên Phách a dua nịnh nọt bên cạnh khiến cho nàng không hề thích thú. Nếu như không phải tối nay có việc thì nàng cũng không có khả năng tới một gia tộc như vậy. Thần sắc thân thủ của Liễu Phó Tông Chủ quả nhiên là rất cao. Lão thất phù tự đổ kia làm sao có thể đánh đồng cùng với người. Trên giang hồ ai cũng nói, nếu luận về tốc độ thì trong những cao thủ linh giai thượng phẩm, người là nhanh nhất. Buồn cười chính là lão thất phù kia còn muốn đuổi theo người, quả thực không biết lượng sức. Dư Tiền Phách lảm nhảm liên tục, nhưng Liễu Như Yên phảng phất như không nghe thấy gì. Nàng vẫn cứ ngồi chỗ như cũ, không hề bận tâm, thần sắc cũng không biến hóa chút nào. Tuy phản ứng của Liễu Như Yên như không mảy may để ý, nhưng trong lòng, nhưng nét mặt của Dư Thiền Phách cũng không dám biểu hiện bất kính. Ở trong Loa Thành này, Dư Thiền Phách là một người có uy tín và danh dự, nhưng nếu đặt hắn ở trước mặt Liễu Như Yên thì ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Loại tu luyện giả có cảnh giới như hắn ở trong Trạm Hồn Tông có quá nhiều, tùy tiện lôi ra một người đều có thể khiến cho Dư gia chịu không nổi. Đây chính là sự chênh lệch giữa một tiểu gia tộc ở các tông môn. Dư Thiền Phách còn đang suy nghĩ xem nên dùng từ gì để khen tặng, thì đột nhiên Liễu Như Yên lại đứng lên mở miệng hỏi. Người giữ quyển trận pháp kia, người có quen thuộc không? Trong đầu Dư Thiền Phách xẹt qua thân ảnh của Đường Phong, cung kính đáp. Không tính là quen thuộc, mới chỉ gặp qua 2 lần. Thế người có biết hắn có lai lịch gì không? Liễu Như Yên nhíu mày hỏi. Dư Thiền Phách xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này Dư Mỗ cũng không rõ ràng lắm. Liễu Như Yên nghe xong đáp án, liền liếc mắt nhàn nhạt với Dư Thiền Phách. Cái liếc mắt này khiến cho cột sống của hắn lạnh toát. Hắn rất sợ đáp án của mình phải chọc giận đối phương. May mà tuy Liễu Như Yên là cao thủ, nhưng cũng không phải người quá ngang ngược như vậy. Tính cách của nàng cũng không tệ lắm. Cho dù Dư Thiền Phách không đưa ra được đáp án nàng cần, thì cũng chỉ khoát tay. Người điều động Dư gia từ trên xuống dưới đi điều tra một chút. Nếu có tin tức về người này, phải nhanh chóng tới Trạm Hồn Tông bẩm báo. Mặt khác việc này không được làm rầm rộ, mà phải tiến hành cực kỳ bí mật. Xin Liễu Phó Thông Chủ yên tâm, toàn thể Dư gia nhất định vì Trạm Hồn Tông mà xông vào núi đao biển lửa. Không bao giờ từ chối. Lại nói dù sao, Dư gia và Trạm Hồn Tông cũng coi như người một nhà. Ách! Trong mắt Liễu Như Yên hiện ra một tia thần sắc chán ghét, nàng lạnh lùng nói. Có chút chuyện cũng không thể nói lung tung, hừ. Vừa nói xong, thân thể giống như một làn khói xanh biến mất trong đại sảnh. Chờ cho Liễu Như Yên đi được một lát, thì Dư Thiên Phách mới chỉnh lại thắt lưng của mình, một mặt xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt vuốt ngực thở dốc không ngừng. Còn mẹ nó, hù chết lão tử. Hắn đang thầm nghĩ phải làm tốt quan hệ giữa mình và Trạm Hồn Tông, lại không ngờ rằng một câu cuối cùng chọc giận Liễu Như Yên. Cũng may nàng ta không hạ thủ với mình, bằng không có lẽ hôm nay Dư gia của mình phải chôn cùng nhau. Lảo đảo ngồi lại trên ghế, Dư Thiền Phách hướng ra ngoài cửa hô to. Người đâu? Trong giây lát, có một đệ tử tiến nhập vào trong, cung kính. Có đệ tử. Mệnh lệnh cho tất cả người ngoài thiên gia trong gia tộc đi ra ngoài toàn lực tìm hiểu tin tức về nước hạ lạc của chủ nhân đường phủ kia. Nhất định phải tìm được hành tung người đó. Vâng. Đệ tử kia đứng lên suy nghĩ một hồi, rồi quay đầu lại hỏi. Gia chủ, linh thạch gom góp mấy ngày nay lên xử lý thế nào? Vì gom góp những linh thạch này, rất nhiều sản nghiệp của gia tộc đều phải tạm thời đóng cửa nghỉ ngơi để hồi phục. Đưa về toàn bộ còn có thể xử lý thế nào? Từ từ họ Đường này đúng là một tai họa. Còn mẹ nó, nếu đợi lã tử tóm được, không xử đẹp hắn ta không làm người. Dư Tiền Phách đập ghế liên tục, tên đệ tử kia thấy tình thế không ổn, để nhanh chân lùi ra ngoài. Nổi nóng một thời gian, tâm tình của Dư Thiên Phách mới hỏa hoãn đi một chút. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, dù sao lần này tiểu tử họ Đường kia cũng không chỉ lừa dối một mình Dư gia, mà toàn bộ các gia tộc to nhỏ trong Loa Thành đều bị hắn xỏ mũi. Ai nấy đều hao tổn to lớn, không chỉ có một mình nhà mình. Xem ra, tâm tình của Dư gia chủ không tốt à. Bỗng nhiên trong tai Dư Thiên Phách nghe được một âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Dư Thiên Phách từ trên ghế đứng dậy như lâm vào đại địch, một thân cương khí không tự chủ được vận chuyển lên. Người có thể tới bên cạnh hắn truyền âm mà hắn không phát giác được điều gì, nhất định là một cao thủ không thể nghi ngờ. Tốt xấu gì Dư Thiên Phách cũng không phải tay mơ, tất nhiên không dám sơ ý. Nhưng vừa đứng lên thì sắc mặt Dư Thiên Phách trở nên vui vẻ, bởi vì hắn nghe ra thanh âm của người này không phải ai khác mà chính là chủ nhân của đường phủ mình đang muốn tìm kiếm. Đường công tử, Dư Thiền Phách tự hỏi một tiếng, ánh mắt quét đi quét lại trong đại sảnh, muốn tìm ra hình bóng của Đường Phong. Chính là tại hạ. Sau một khắc, ở trong lối vào đại sảnh xuất hiện thân ảnh của Đường Phong. Tốt quá, Dư Mộ đang muốn tìm ngươi, nhưng lại không biết tung tích, không nghĩ tới ngươi lại tự đưa tới trước cửa.

Người nói uy hiếp thì chính là uy hiếp đi. Khóe miệng Diêu Thiền Phách co quắp lại, hắn căm giận nhìn Đường Phong, trong mắt phun ra quang mang phẫn nộ. Hắc Y Vệ lợi hại như thế nào hắn cũng đã tự mình chứng kiến, tất nhiên biết được lời nói của Đường Phong không phải là giả. Nếu như để những người này xông vào Dư gia, thì lấy thực lực của Dư gia hiện giờ căn bản không có biện pháp chống lại. Một lát sau, Diêu Thiền Phách ngồi xuống hít sâu một hơi. Nếu như vậy thì xin mời Đường công tử trở về. Ngươi hại Dư gia ta tổn thất thảm trọng, hôm nay đưa tới một trận pháp trả nợ, coi như mọi người đã thanh toán xong. Đường Phong cười nói, bút giao dịch này cũng không thể tính như vậy. Thế người muốn tính thế nào? Dư Thiên Phách cười lạnh một tiếng. Cùng lắm thì Dư Mỗ cũng không cầm quyền trận pháp này nữa, trả lại cho ngươi là được. Ta đã đưa tới thứ gì thì làm sao có đạo lý thu hồi lại? Đường Phong lắc đầu. Chỉ là nếu như hiện giờ ta ly khai Dư gia, thì Dư gia chủ sẽ chuyển tin tức về cho cô nương Liễu Như Yên ở Trạm Hồn Tông trước tiên. Liễu cô nương vừa mới đi không bao lâu, ta nói không sai chứ? Dư Thiên Phách căm tức nhìn Đường Phong, hắn cũng không phủ nhận, hiển nhiên trong lòng cũng đang nghĩ như vậy. Tại hạ không trách Dư gia chủ, đúng là ta không có ý tốt, nếu đổi lại ta là Dư gia chủ chỉ sợ cũng sẽ chọn lựa như vậy. Đường Phong chậm rãi nói, hôm nay cổ gia chủ và nhị trưởng lão Tứ Đổ Thiên Hà đại chiến một hồi, Dư gia chủ cũng theo mệnh lệnh của Liễu cô nương mà tìm hiểu về Đường Mỗ phải không? Đúng thì sao? Mặt của Dư Thiên Phách đanh lại, sự tình đã tới bước này rồi, phủ nhận cũng không có ý nghĩa, không bằng mọi người cùng xé rách ra mặt, muốn ra sao thì ra. Xem ra, Dư gia quả thật là có biện pháp tiến vào Trạm Hồn Tông, thân sắc của Đường Phong vui vẻ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Dư Thiên Phách phiền muộn không thôi. Rất đơn giản, Đường Mỗ muốn tiến vào trong Trạm Hồn Tông. Sắc mặt của Đường Phong nghiêm lại, nói ra ý đồ của mình. Sắc mặt Dư Thiên Phách biến đổi, hắn kinh ngạc nhìn Đường Phong, sau một lát cười nói. Đầu của Đường công tử bị lừa đá hỏng rồi sao? Liễu phó tông chủ đang tìm ngươi, ngươi lại muốn tự chui đầu vào lưới. Xin thứ cho Dư Mỗ, nhìn không rõ nước cờ này của Đường công tử là như thế nào. An nguy của Đường Mỗ không cần Dư gia chủ quan tâm, chỉ cần Dư gia chủ giúp chút sức lực thì có thể trà trộn vào. Đường Phong cười cười. Thần sắc của Dư Thiên Phách dữ tợn nói. Ngươi muốn đi vào xác thực rất đơn giản, ta trói ngươi lại. Ngày mai mang người tới Trạm Hồn Tông, đảm bảo là Trạm Hồn Tông sẽ nhiệt liệt chào đón ngươi. Đường Phong giật giật ngón tay, giống như kẻ trộm nói nhỏ. Ta là muốn len lén trà trộn vào, nếu như theo lời của Dư gia chủ, thì ta hà tất phải tới tìm ngươi hỗ trợ. Dư Thiên Phách cười lạnh nói. Đường công tử đã biết Dư gia và Trạm Hồn Tông có quan hệ. Ngươi sẽ cho rằng Dư Thiên Phách ta hồ đồ đến mức ruồng bỏ Trạm Hồn Tông mà đi giúp ngươi sao? Chuyện này quả thực là buồn cười hết mức. Việc này quả thực là vô cùng thiếu căn cứ. Yêu cầu của Đường Phong đưa ra khiến cho Dư Thiên Phách phỉ nhổ không ngớt. Chỉ cần không phải thằng ngu thì cũng không bao giờ bang trợ Đường Phong để mà đắc tội với Trạm Hồn Tông. Còn Đường Phong thì lại tin tưởng 10 phần mà nói. Dư gia chủ là người thông minh, tự nhiên sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Dư Thiên Phách hổ nghi không giải thích được, nhìn Đường Phong một lát, lông mày nhíu lại. Dư Mỗ có chút không rõ, là người đang hồ đồ hay chính ta đang hồ đồ đây? Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Dư gia chủ nhìn không thấu hay sao? Nói như vậy thì Dư gia chủ cũng biết quyền trận pháp trên tay Đường Phong từ đâu mà tới chứ? Không phải là do sư môn của ngươi truyền thụ sao? Dư Thiên Phách nói tiếp, xong lại căm giận nói. Quả nhiên, lời nói từ miệng của Đường công tử đi ra không có câu nào là thật cả. Ha ha, tình thế bắt buộc mà thôi, không thể tránh né. Sắc mặt Đường Phong nghiêm lại, nhẹ giọng nói. Không biết Dư gia chủ đã từng nghe qua thiên cơ trận pháp hay chưa? Thiên cốc, sắc mặt của Dư Thiên Phách lập tức thay đổi. Không sai, Đường Phong khen ngợi nhìn đối phương. Thì ra là Dư gia chủ cũng biết tới bản trận pháp hàng đầu này là của thiên cốc. Không may, quyền trận pháp mà Đường Mỗ cầm trên tay chính là trận pháp thiên cơ. Lá gan của ngươi cũng quá lớn đi. Dư Thiên Phách xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thứ đồ của thiên cốc mà ngươi cũng dám tùy tiện bán ra ngoài. May mà Dư gia ta không lấy được, bằng không thực sự là xong đời. Lời này nói của Dư gia chủ cũng không phải nói lung tung. Đường Phong khinh thường. Dư Thiên Phách chỉ vào mũi Đường Phong. Từ trước khi từ biệt còn nói chuyện này, chuyện tình liên quan tới thiên cốc đừng có đổ lên đầu Dư gia ta. Lời vừa dứt, hai tay hắn tạo thành cái hình chữ thập, cái miệng thì thì thào không ngớt. Liệt tổ liệt tông ở trên, lần này Dư gia có thể lấy giữ hóa lành, toàn bộ là nhờ phúc của tổ tiên che chở. Thần sắc kia vô cùng cung kính, trên mặt mập mạp lộ ra vóc dáng tiểu tụy. Mới nói được một nửa, thanh âm của Dư Thiên Phách phảng phất như bị ai chặn lại mà không phát ra được nữa. Sự việc đã tới nước này, Dư gia chủ còn nghĩ có thể thoát khỏi hay sao? Được Phong cười cười nhìn Dư Thiên Phách. Rầm. Một tiếng vang nhỏ vang lên, Dư Thiên Phách vô cùng gian nan, nuốt nước bọt. Hắn chợt kinh ngạc, nhìn vào quyển sách ở trên tay, cả hai tay đều đang run lên. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ vì sao tối nay Đường Phong lại có hảo tâm như vậy. Không có việc gì lại đưa một cái trận pháp tới Dư gia. Đây chính là lễ vật mà Trồn đưa tới để chúc Tết gà. Ngay từ đầu đã không có ý tốt. Buồn cười chính là mình không hay không biết lại chui đầu vào cái thòng lọng của đối phương. Đường công tử. Dư Thiên Phách hai tay run run, chân bước tới run rẩy ở tới trước mặt Đường Phong. Hai tay cầm quyển trận pháp dâng lên trước mặt Đường Phong. Vật quý trọng như vậy, Dư gia ta không thể nhận nổi. Mong Đường công tử thu hồi lại. Đường Phong lắc đầu. Tưởng Mộ đã nói, đưa ra vật gì thì không có khả năng thu hồi lại. Họ Đường kia, Dư Thiên Phách phảng phất như bị tâm thần. Chính người muốn chết, kéo theo Dư gia của ta chết làm gì? Việc này nếu như bị đám người kia biết được, thì thế gian này còn chỗ nào để cho ta dung thân? Nói về Thiên Cốc Phúc Đồng Tử, tính toán thông linh, chỉ sợ hắn đã biết được việc này. Yên tâm, Phúc Đồng Tử không có bản lãnh lớn như vậy. Đường Phong an ủi Sư Thiên Phách. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, thứ này Dư gia ta tuyệt đối không nên có. Nên và không nên thì có gì khác nhau, Dư gia chủ đều đã thấy hết rồi. Đường Phong cười gian trá vô cùng. Dư Thiên Phách sửng sốt vội vàng cãi lại. Ta xác thực có nhìn qua, nhưng trận pháp này vô cùng tinh thâm, chỉ trong thời gian ngắn làm sao Dư Mỗ có thể nhớ kỹ được. Chờ Thọ Đồng Tử tới thì ngươi đi mà nói với hắn những lời này, để xem hắn có nghe ngươi không. Đường Phong đe dọa. Dư Thiên Phách đặt mông ngồi phịch xuống ghế, phảng phất như khí lực toàn thân đã biến mất, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt rơi xuống đất, vẻ mặt chết đứng tại chỗ, giống như kiếp nạn không thể thoát được. Với Trảm Hồn Tông, Dư Thiên Phách chỉ là kính nể, nhưng đối với Thiên Cốc thì Dư Thiên Phách vô cùng sợ hãi. Không chỉ có Dư Thiên Phách như vậy, mà toàn bộ các thế lực bên ngoài, các gia tộc tông môn đều thế. Cho dù là người ở trong Thiên Cốc không quá nhiều, bọn họ giống như thần long tới đầu không tới đuôi, thậm chí nhiều năm không có tin tức về người trong Thiên Cốc. Nhưng những chuyện này cũng không gây trở ngại cho một thế lực thần bí cao cao tại thượng trong lòng cảm nhận của mỗi người. Thiên Cốc, đó là địa phương ngay cả bốn thế lực lớn đều phải ngưỡng vọng nhìn lên. Thế lực này có thể truyền ra ngoài thứ gì chứ? Hôm nay Dư Thiên Phách nhìn thấy môn trận pháp, cho dù nhớ kỹ hay không nhớ kỹ thì cũng là đã nhìn, không biết được lúc nào sẽ bị Thiên Cốc tới diệt môn, mà tất cả những chuyện này đều do Đường Phong kia khởi xướng ra. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Dư Thiên Phách đỏ bừng lên, hắn hận hiện giờ không thể bầm thây Đường Phong thành vạn mảnh để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Dư gia chủ đang nghĩ mình vô cùng đen đủi, lại nói tiếp việc này hắn không biết tí gì, nhưng tự nhiên tới thời khắc cuối cùng lại bị cuốn vào trong một cái vòng xoáy hỗn độn như vậy. Tai bay vạ gió, quả thực là tai bay vạ gió mà. Đường Phong tiến lên phía trước, ôm vai của Dư Thiên Phách vô cùng thân thiết, nhẹ giọng nói. Dư gia chủ, việc ngày hôm nay chỉ có trời biết, đất biết, người biết và ta biết. Chỉ cần ta không nói ra thì dù là Phúc Đồng Tử của Thiên Cốc cũng không thể tính tới. Yêu cầu của Đường Mỗ không cao, chỉ cần có thể đi vào trong Trạm Hồn Tông mà thôi. Nếu như không đạt được tâm nguyện thì nó không chừng sẽ bị thương vạn phần. Đến lúc đó uống rượu giải sầu, sầu thêm sầu, sau đó có nói ra chuyện gì hay không thì cũng không ai biết trước được. Dư Thiên Phách quay đầu lại nhìn Đường Phong, hai tròng mắt hắn không còn thần thái giống như một người đã chết. Lời này rõ ràng là uy hiếp, nhưng lại là uy hiếp mười phần. Dư Thiên Phách nhìn Đường Phong, cảm giác hắn giống như một con độc xà. Hiện giờ mình đã bị một người uy hiếp, mà lại uy hiếp vô cùng gắt gao. Nếu Dư gia chủ đồng ý mà nói, thì trận pháp này ngươi có thể lưu lại. Đây chẳng qua là một trận pháp nhỏ trong trận pháp Thiên Cơ mà thôi. Có lẽ người của Thiên Cốc, cho dù biết cũng không quá lưu tâm. Lại nói tiếp, Dư gia ngươi cũng không phải không chiếm được tiện nghi. Vạn nhất, sự việc bị bại lộ,

Tuy rằng mật báo do Trạm Hồn Tông sẽ kiếm được nhiều chỗ tốt hơn, nhưng hắn lại càng sợ người của Thiên Cốc tới tìm gây phiền toái. Để cho Dư Gia được an toàn, hắn sẽ không làm trò qua cầu rút ván với mình. Rời khỏi Dư Gia, Đường Phong liền dò xét ký ức các âm hồn trong đầu, tìm phương hướng của Trạm Hồn Tông, một đường đi về phía đông nam. Vẻ mặt Dư Thiên Phách hôm nay quả thật vô cùng đặc sắc. Linh Kiếp Nhan nghẹn cả nửa ngày, rốt cuộc mới có cơ hội thoát ra khỏi thu áo của Đường Phong, thò đầu ra hít thở không khí. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không đi hù dọa một gia chủ của một tiểu gia tộc như vậy. Vẻ mặt Đường Phong hiện lên cảm giác không thể tránh được. Nhanh chóng chạy đi như bay, gió giật mạnh mẽ thổi ngược trước mặt. Đôi tay nhỏ bé của Linh Kiếp Nhan gắt gao bám chặt vào y phục của Đường Phong, một đầu tóc bạc phất phơ trong gió mà nói. Cũng không biết hiện giờ nhà đầu tiểu điệp kia thế nào. Vào xem thì sẽ biết thôi. Nhờ tới Chu tiểu điệp, Đường Phong lại một bụng tức giận. Liễu Như Yên lớn như vậy, không có việc gì lại chạy tới Linh Mạch Chi Địa làm chi. Đi tới nơi còn chưa tính, lại bắt mất đồ đệ của mình. Linh Mạch Chi Địa nhiều người như vậy, bắt ai không bắt, lại nhắm bắt Linh Chu tiểu điệp cơ chứ. Chẳng qua, hiện giờ nghĩ lại, trước đây thủ pháp mà Liễu Như Yên đoạt lấy quyển sách trong ngực mình chính là một thủ pháp vô cùng thích hợp cho Chu tiểu điệp tu luyện, chóc ảnh thủ của Trạm Hồn Tông. Tuy chỉ là một bộ công phu, xảo thủ, nhưng ở thế giới bên ngoài uy danh lan xa vô cùng. Nếu muốn tu luyện bộ bí tịch võ điển này thì phải có một đôi tay thật tốt mới được. Mà đôi linh lung chi thủ của Chu tiểu điệp thì lại phù hợp với yêu cầu này. Sợ rằng vì nguyên nhân đó mới khiến cho Chu tiểu điệp bị Liễu Như Yên coi trọng. Sau đó là gặp phải chuyện tai ương, tay bay vạ gió như vậy. Cự ly từ Loa Thành tới Trầm Hồn Tông cũng không ngắn. Lấy tốc độ của Đường Phong cũng phải mất ít nhất thời gian 3 ngày mới tới. Hơn nữa, bởi vì Liễu Nhược Yên cũng mới có ly khai Loa Thành, cho nên Đường Phong sợ tốc độ quá nhanh, có thể sẽ chạm mặt nàng. Vì vậy hắn đã giảm chậm tốc độ, đến tận 5 ngày sau mới tới vùng lân cận Trạm Hồn Tông. Trạm Hồn Tông dựa vào núi vào sông, phong cảnh không tồi, thân là bài danh thứ hai trong 4 đại thế lực, hơn nữa lại là một thế lực duy nhất tồn tại theo kiểu tông môn. Nội tình bên trong của Trạm Hồn Tông vô cùng sâu kín. Ba nhà khác trong 4 thế lực kia thì tất cả đều tồn tại dưới dạng thế gia của gia tộc, bởi vì truyền thừa của gia tộc cho nên lộ ra vẻ đoàn kết hơn. Chiến gia là gia tộc cổ xưa, được truyền đời từ hơn 1.000 năm, Tư Đổ gia cũng là gần 100 năm mới tấn chức lên đại thế gia. Trạm Hồn Tông là thế lực duy nhất trong đám thế lực mạnh nhất chưa từng mất đi thế lực tông môn. Ở trong dĩ vãng cũng không ít các tông môn tiến nhập vào trong 4 thế lực lớn, nhưng rồi vì đủ các loại nguyên nhân mà lại bị đánh bật ra ngoài. Hàng năm tích lũy cũng không ngừng mở rộng, khiến cho thế lực của Trạm Hồn Tông càng lúc càng khổng lồ hơn. Mà tông môn này cũng không quá khác so với những tông môn bình thường. Nó ở trên một tòa linh mạch thuộc về một dãy núi. Ở trong một ngọn núi đều có người Trạm Hồn Tông lưu lại. Tất cả bọn họ đều là nhân vật có uy tín và danh dự trong Trạm Hồn Tông. Ai nấy đều mang theo đồ đệ của mình vào trong ngọn núi tu luyện để hỗ trợ ít nhiều. Thậm chí là chẳng bao giờ xuất hiện ngoại, trừ ở bên trong tông môn có đại sự phát sinh, cần phải tập kết ở bên ngoài. Còn bình thường bọn họ đều trong núi tu luyện. Nhìn qua thì có vẻ rời rạc, thế nhưng thực thất lại được bố trí vô cùng chặt chẽ. Người ngoài căn bản không thể xông vào bên trong Trạm Hồn Tông. Luận về nơi ở thì Trạm Hồn Tông hoàn toàn xứng đáng là đầu lĩnh giang hồ. Từ đầu tới cuối, Trạm Hồn Tông chiếm phạm vi trải dài vài trăm dặm. Mà trong chỗ núi non, mây bay chập trùng của Trạm Hồn Tông lại có một cái linh mạch khổng lồ tồn tại. Chính bởi vì có linh mạch này, cho nên linh khí trong các ngọn núi là vô cùng sung túc. Các đệ tử tu luyện trong đó cũng càng thêm nhẹ nhàng. Có thể nói linh mạch bên dưới dãy núi Phủ Vân mới là căn cơ chân chính của tông môn, là một con át chủ bài chưa lật. Đường Phong không biết rốt cuộc linh thạch này có phẩm chất như thế nào. Chẳng qua phỏng chừng cũng là một cái hoạt mạch. Không biết là nó so với linh mạch hình rồng trong Sơn Hà Đồ của mình thì cái nào hơn, cái nào kém. Nếu như muốn trà trộn vào trong Trạm Hồn Tông, thì Đường Phong tự nhiên không thể dùng tới bộ dáng vốn có của mình. Bộ dáng này đã bị Liễu Như Yên nhìn thấy. Nếu như cứ giữ nguyên như vậy mà đi vào, thì không khác gì chui đầu vào lưới. Hơn nữa, thân phận hiện giờ của hắn là một đệ tử xuất chúng, họ hàng xa của Dư Gia, là người được Dư Gia chủ tiền nhiệm tiến cử tới đây. Đây chính là bái sư học nghệ. Căn cứ vào những nguyên nhân này, cho nên thực lực bản thân Đường Phong không được biểu hiện quá cao. Dáng dấp của Đường Phong sớm đã thay đổi, lợi dụng năng lực dĩ giả loạn chân ở trong cương tâm tìm được một âm hồn thích hợp. Đường Phong tùy tiện liền đổi lấy một cái diện mạo khác. Hiện giờ dáng dấp của Đường Phong vô cùng hàm hậu, mất đi cái khí chất nhỏ nhã, hơn nữa nhìn qua vô cùng thành thật, khiến cho người khác vừa nhìn là biết con người ngay thẳng. Còn cảnh giới cũng chỉ là thiên giai trung phẩm mà thôi. Bậc cảnh giới này, diện mạo hình dáng đều do Đường Phong tinh tế tuyển lựa ra. Lấy thực lực, lực lượng linh giai hạ phẩm hiện giờ của hắn, trên người lại có hai đại công pháp, lại có cảnh giới tiên nhân hợp nhất. Muốn duy trì là một người tu luyện chỉ có cảnh giới thiên giai, quả thật không tốn khí lực. Có thể nói Đường Phong muốn duy trì bao lâu cũng được. Không bao giờ gặp phải cái cảnh tượng cương khí thiếu hụt như trước đây nữa, khiến cho năng lực dĩ giả loạn chân phải gặp phải tình huống mất đi hiệu lực. Nhìn dãy núi phủ vân liên miên không dứt trước mặt, Đường Phong hô lên một tiếng. Nhà đầu, còn có kẽ hở nào không? Linh Kiếp Nhàn lộ ra cái đầu nhỏ nhắn nhìn quanh, chỉ trong chốc lát rồi nói. Không có, nhìn thì không thấy vấn đề gì. Tốt, nàng ẩn giấu đi. Căn dặn Linh Kiếp Nhàn một tiếng, Đường Phong buồn bực hướng Trảm Hồn Tông phóng tới. Chỉ trong công phu chốc lát, Đường Phong liền tiến nhập vào trong dãy núi được bao phủ bởi một tầng mây. Chợt bên tay hắn chuyển tới hai âm thanh xé gió từ xa tới nhanh chóng bắn tới chỗ mình. Đường Phong giả vờ không biết, cứ tiếp tục tiến lên phía trước. Mười hơi thở sau, có hai đạo nhân ảnh chợt lóe lên chặn đường đi của Đường Phong. Một người trong đó tức giận quát lớn. Tiểu tử không biết sống chết từ đâu tới, Trảm Hồn Tông mà ngươi cũng dám xông loạn. Đường Phong giả bộ ra vẻ hoảng sợ, vội vã lui về phía sau vài bước, triển khai tư thế phòng ngự. Đến khi thấy đối phương không có ý đồ, xung kích thì mới buông tay xuống nghiêng đầu cười ngây ngô nói. Hai vị cao thủ bất giận, ta tới Trảm Hồn Tông là tìm người chứ không phải có ý định xông loạn, đã quấy rầy chỗ này, xin hai vị thứ lỗi. Hai người này cũng chỉ có cảnh giới thiên giai, chẳng qua cảnh giới bọn họ cao hơn Đường Phong hiện giờ một phẩm, tu vi thiên giai thượng phẩm, tuổi tác nhìn qua cũng chỉ khoảng 30. Ở đây đúng là vùng lân cận bên ngoài xa nhất của Trảm Hồn Tông. Thực lực đệ tử phụ trách nơi đây tự nhiên cũng không thể mạnh. Phòng trường lấy thực lực của bọn họ ở trong Trảm Hồn Tông cũng chỉ là tồn tại để sai vặt. Hàng ngày đã bị không ít các sư huynh đệ khi dễ. Đường Phong mở miệng gọi bọn họ là cao thủ, không khỏi khiến cho tâm hư vinh của hai người này tăng vọt, cảm giác rất có mặt mũi. Cho dù vậy cũng chỉ khiến cho thần sắc hai người tức giận hạ hỏa đi mà thôi. Đi, đi, đi. Tên còn lại phảng phất như đuổi ăn mày, chỉ với Đường Phong nói. Nơi này là Trảm Hồn Tông, làm sao được có người ngươi muốn tìm? Từ nay về sau, không nên lại tới chỗ này chạy loạn. Nếu còn dám tiến lên phía trước, thì huynh đệ chúng ta sẽ không khách khí. Sư đệ, người còn lại tính tình khá tốt, đưa tay ngăn trở sư đệ của mình nói ác, mỉm cười nhìn Đường Phong. Xem hình dáng người này cũng thật là trung hậu. Đại khái không giống như đang nói dối, nói không chừng đúng là hắn tới đây tìm người. Vị sư đệ kia nghe xong lời nói của sư huynh mình, tuy rằng trong lòng không nhịn được, nhưng vẫn không làm mặt mũi của sư huynh. Hơn nữa, hắn cũng thấy cảnh giới hiện tại của Đường Phong chỉ có thiên giai trung phẩm. Cho dù trong tâm không có ý tốt thì cũng không thể làm nên chuyện sóng to gió lớn gì. Cho nên cũng chỉ có thể nhăn mặt không nói tiếp. Đúng vậy, ta thực sự tới đây tìm người. Đường Phong gật đầu mạnh mẽ. Vị sư huynh kia mỉm cười nhìn Đường Phong, nét mặt bày ra bộ dáng của cao nhân, không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới, tới Trảm Hồn Tông để tìm kiếm người nào? Thưa cao thủ, ta là đệ tử của Dư gia tại Loa Thành. Về mặt Đường Phong một mặt vô cùng cung kính, một mặt cười ngây ngô trả lời. Lần này thụ mệnh của gia chủ tới Quy Tông để tìm chấp sự Dư Biến Chu. Nghe được ba tiếng Dư Biến Chu, hai huynh đệ người này lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần sắc sư huynh không khỏi nghiêm túc, mở miệng hỏi. Ngươi và Dư chấp sự có quan hệ như thế nào? Ngươi là đệ tử đời thứ ba của Dư gia, ta là đệ tử đời thứ năm của Dư gia, dựa theo bối phận mà nói. Đường Phong ngây ngốc, hồ đồ đứng đó một hồi bấm ngón tay. Vị sư huynh kia nở một nụ cười. Vậy Dư chấp sự là thúc gia gia của ngươi? Trong lòng Đường Phong không hề tình nguyện nhưng vẫn phải kiên trì thừa nhận. Vâng vâng, thì ra là vậy. Vị sư huynh kia cười nói tiếp. Ngươi tìm Dư chấp sự có việc gì? Đường Phong vò đầu nói. Gia chủ nói tư chất của ta không tồi, nếu ở lại Dư gia thì có chút đáng tiếc, cho nên mới tiến cử ta tới chỗ Dư chấp sự, xem có cơ duyên để tiến vào Trạm Hồn Tông bái sư học nghệ hay không. Chỉ bằng ngươi? Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được cười ra một tiếng. Chủ yếu là do bộ dáng và âm thanh của Đường Phong nhìn qua không khác với bọn họ lắm, nhưng thực lực lại thấp hơn bọn họ rất nhiều. Nếu như vậy mà còn nói tư chất không tồi, vậy thì hai sư huynh đệ mình chẳng phải là kỳ tài ngút trời hay sao? Chẳng qua suy nghĩ tỉ mỉ lại, trong một tiểu gia tộc có một đệ tử như vậy cũng coi như không tồi. Chỉ vì hai người sư huynh đệ mình tu luyện ở trong Trạm Hồn Tông, cho nên ánh mắt mới cao hơn người thường rất nhiều mà thôi. Hai vị có thể mang ta đi bái kiến Dư chấp sự hay không? Đường Phong nhanh miệng hỏi, nói xong liền nhìn về phía hai người kia, trong đôi mắt hiện lên thần thái chờ mong. Chủ yếu lần này tới Trạm Hồn Tông, tuy rằng Đường Phong được Dư Thiên Phách tiến cử, nhưng hắn cũng không biết đi đâu tìm kiếm Dư Biển Chu. Mà hai người trước mắt này tuy chỉ là đệ tử Thủ Sơn vòng ngoài, nhưng dù sao thì cũng là người của Trạm Hồn Tông. Có lẽ bọn họ biết được Dư Biển Chu ở nơi nào. Chấp sự đại nhân quản lý rất nhiều việc, lúc nào cũng vô cùng bận rộn. Làm sao ngươi nói thấy là thấy được chứ? Tính tình của vị sư đệ kia rất táo bạo. Hắn nghĩ thầm, mình nếu muốn gặp Dư chấp sự còn vô cùng khó khăn. Một tiểu tử chui ra từ Loa Thành lại muốn thấy Dư chấp sự. Quả nhiên là nghe con không biết sợ cọp, điếc không sợ súng. Như vậy sao? Trên mặt Đường Phong hiện qua một tia thần sắc thất vọng lại nói. Vậy xin hai vị giúp ta chuyển thông tin một chút, nhìn xem chấp sự đại nhân có bằng lòng gặp đệ tử hay không. Hắc hắc, lời này quả thực có chút khó khăn. Vị sư huynh kia hơi mất tự nhiên, nhìn Đường Phong nói. Theo lý mà nói thì ngươi là đệ tử của gia tộc chấp sự đại nhân, hai sư huynh đệ chúng ta sẽ cho ngươi thông qua. Nhưng thông qua chỉ là một chuyện, tính tình của vị chấp sự đại nhân này, có lẽ người cũng đã biết. Hơn nữa mấy ngày vừa rồi, vị chấp sự đại nhân này có chút việc phiền lòng, lúc này đi tìm hắn chỉ sợ không phải thời cơ tốt đẹp. Ai? Thấy hai người bọn họ đùn đẩy không ngớt, Đường Phong thở dài từ đáy lòng. Trong lòng hắn cũng biết lời nói của bọn họ là sự thực. Bởi vì duyên cớ thân phận, bọn họ quá thấp, chỉ là một đám đệ tử Thủ Sơn vòng ngoài. Cũng muốn thấy mặt Dư Biển Chu, sợ rằng không phải sự tình đơn giản. Xin mời vị huynh đệ này trở về đi thôi, vị sư huynh kia bất đắc dĩ nói. Thật đáng tiếc, Đường Phong cười khổ một tiếng. Gia chủ nói là Dư chấp sự nhiều năm rồi chưa về trong tộc, mọi người trong tộc vô cùng tưởng niệm, cho nên mới bảo đệ tử mang đây tới chút lễ vật để tỏ lòng hiếu kính. Hiện giờ lại không có biện pháp thấy mặt hắn, xem ra chuyến đi này uổng công vô ích. Mang theo lễ vật. Trong lúc Đường Phong xoay người định đi, hai sư huynh đệ mắt sáng ngời, vị sư huynh kia vội vàng tiến lên, chặn ngang kéo cánh tay Đường Phong mở miệng. Đúng vậy, Đường Phong vỗ vỗ vào ngực mình. Đều để tại chỗ này, hai sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, vị sư huynh nói. Không biết vị huynh đệ này mang tới cho chấp sự đại nhân lễ vật gì, có thể để cho ta mở mang kiến thức được không? Nếu như lễ vật tốt thì nói không chừng sẽ có cơ hội gặp mặt chấp sự đại nhân. Thật sao? Đường Phong đại hỉ, nhanh tay móc ra một đống thứ đưa lên. Không phải cái gì khác mà chính là linh thạch. Hơn nữa cũng không hề có linh thạch hạ cấp, tất cả đều là linh thạch trung cấp. Những linh thạch này trên người Đường Phong có không nhiều lắm. Tuy rằng trước đây thu thập được rất nhiều, nhưng linh kiếp nhan đã sớm đổi hết thành mặt hàng cao cấp. À, nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, hai sư huynh đệ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn nữa Đường Phong phảng phất như không có phòng bị gì cả, còn cung kính dâng lên trước mặt. Trong ngực của tiểu tử này, về sau ẩn giấu được nhiều linh thạch như vậy, hai sư huynh đệ nhìn tới ngây người. Một lát sau, Đường Phong mới dừng lại động tác, hắn chỉ vào một đống linh thạch trên mặt đất. Tất cả đều ở chỗ này. Số lượng linh thạch trên mặt đất có khoảng 20-30 khối, trong đó linh thạch trung cấp chiếm đa số, chừng 8/10, số còn lại là linh thạch cao cấp. Dư gia của Loa Thành này, xem ra nội tình cũng không hề nhỏ, lại xuất thủ lành nghề như vậy. Trong lòng hai sư huynh đệ đều thoát xa ý này. Nhìn đống tài phú ở trước mặt, trong mắt hai người đều đỏ lên. Tuy nói là dãy núi Phủ Vân cũng có linh mạch, nhưng dù sao cũng không phải là bao trùm toàn bộ phạm vi Trạm Hồn Tông. Nơi này lại ở rìa ngoài cùng, tự nhiên là không được linh mạch bao trùm tới, cho nên hai sư huynh đệ này tu luyện cũng không được hưởng phúc trạch của linh mạch. Mặc dù ở trong lòng Trạm Hồn Tông thì linh khí cũng có ưu có khuyết, càng tới gần linh mạch thì linh khí càng nồng nặc tinh thuần,

Hắn tỏ ra thân thiết vỗ vai Đường Phong. Huynh đệ, ngươi một đường cực khổ rồi, theo chúng ta đi tìm chỗ nghỉ tạm. Được, Đường Phong gật đầu. Theo hai sư huynh đệ này đi xuyên qua một rừng cây, chỉ trong thời gian ngắn liền tới một tòa nhà tranh. Vị sư huynh này liền nói, đây là chỗ cư ngụ của hai sư huynh đệ chúng ta. Ngươi tiến vào nghỉ ngơi một lát, ta đi chuẩn bị một ít món ăn dân dã. Nhưng món ăn dân dã của Phủ Vân Sơn chúng ta tương đối ngon. Ngươi tới đây một chuyến cũng không dễ dàng gì, nhất định phải nếm thử một chút. Vậy làm phiền sư huynh, Đặng Phong ôm quyền nói. Nhận được linh thạch cao cấp, thái độ của hai người sư huynh đệ này đối với Đặng Phong thay đổi nhanh chóng, tiếp đãi vô cùng ân cần. Đặng Phong ngồi trong phòng nghỉ ngơi chốc lát thì bọn họ đã trở về, trên tay còn mang theo hai con thỏ rừng chuẩn bị nướng. Đặng Phong còn vội vã muốn tiến vào Trạm Hồn Tông, nhưng thấy bọn họ không quan tâm tới việc chính thì không khỏi sốt ruột hỏi. Không biết lúc nào hai vị cao thủ rảnh rỗi có thể đi tìm vị chấp sự kia giúp ta. Vị sư huynh cười nhẹ, một bên thả gia vị đều trên con thỏ, cười nói. Huynh đệ từ xa đến không biết quy củ Trạm Hồn Tông chúng ta. Hôm nay trời đã tối rồi, không thể thấy được dư chấp sự. Nếu muốn thấy được hắn thì phải chờ tới lúc mặt trời lên cao vào ngày mai. Chỉ có thời gian đó thì chấp sự đại nhân mới có thể rút ra một canh giờ để xử lý một số việc vụn vặt ở ngoại sơn.